Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 21, Kim Cương Quyền. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, lời nói này không kém. Mặc dù Uzumaki nhất tộc dựa vào lấy Konoha thôn danh tiếng sống sót nhiều năm như vậy, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì Konoha nguyên nhân mà hủy diệt. Vốn là ngay từ đầu, Uzumaki nhất tộc cùng Konoha thôn kết minh, đúng là trấn nhiếp tất cả mọi người, để cho bọn họ không dám ra tay đối phó cơn xoáy triều thôn. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, cơn xoáy triều thôn phong ấn thuật chính là dần dần chảy hướng Konoha thôn. Nhất thời chính là nhượng còn lại nhẫn thôn cảm giác nguy hiểm. Hòa quốc vốn là năm nước lớn đứng đầu. Hơn nữa Konoha thôn cũng là mạnh nhất nhẫn giả thôn. Nếu như nhượng Konoha thôn lại nắm giữ phong ấn thuật, như vậy đối với còn lại nhẫn giả thôn đúng là một kiện vô cùng là bất lợi sự tình. Mà ở trước không lâu, nham nhẫn thôn cầm đầu mời xa ẩn thôn, vân ẩn thôn, vụ ẩn thôn mật mưu, nhằm vào qua chi quốc tình huống làm một phen thảo luận. Sau đó cho ra diệt mất qua chi quốc kết luận, vốn là nham nhẫn thôn chính là muốn tập kích vũ chi quốc. Vừa vặn có thể nhân cơ hội kềm chế Konoha nhẫn giả quân đội. Là vân nhẫn cùng vụ nhẫn tập kích qua chi quốc sáng tạo cơ hội. Diệt mất qua chi quốc, Konoha thôn chính là thiếu một cái đồng minh. Tốc độ phát triển chỉ biết hạ xuống. Sẽ không nắm giữ quá nhiều phong ấn thuật. Có thể nói, qua chi quốc sở dĩ sẽ bị diệt quốc. Mặc dù có lấy nham ẩn thôn dẫn đầu mang đến ngẫu nhiên, nhưng là đây cũng là lịch sử phát triển trong tất nhiên. Cho nên khi Usuki sau khi nói ra, mặc dù Sakumo cảm giác giật mình, nhưng là suy nghĩ một chút chính là thích nhiên. Thật là không có nghĩ đến là tiêu diệt ta qua chi quốc. Tứ đại nhẫn thôn rõ ràng đều là xen vào. Thật là ta Uzumaki nhất tộc vinh hạnh lớn lao. Zenko tộc trưởng ngưỡng thiên thở dài. Xem ra ban đầu lập quốc chính là một cái lỗi lầm lựa chọn. Có lẽ phân tán bộ tộc dung nhập vào cả thế giới mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đối với, đúng, một cái gia tộc mà nói, làm như vậy thì tương đương với buông tha gia tộc vinh dự. Uzumaki nhất tộc cái chủng tộc này đúng là tên tồn thật vong. Đáng tiếc nha đáng tiếc, cho dù hiện tại đổi ý cũng là lúc này đã trễ. Bất quá vẫn là chắc có một số ít thành viên chạy ra khỏi qua chi quốc đi. Cứ như vậy cũng không tính diệt tộc. Lúc này, một cái Uzumaki nhất tộc người trung niên đi tới Zenko bên người. Sau đó cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói. Tộc trưởng, hết thảy phong ấn thuật quyển trục đều là bị hủy bỏ. Những người này cho dù diệt chúng ta cũng phải không được thứ gì. Được, như vậy thì tốt, không có nổi lo về sau. Ta cũng nên làm một điểm tộc trưởng nên làm sự tình. Tất cả mọi người rút lui. Nơi này để ta làm ngăn trở. Zenko giọng cường ngạnh nói. Đợi tất cả mọi người thối lui đến xa xa sau. Sau đó lấy dưới cánh tay mình trên vòng sắt. Cho dù hôm nay muốn vong tộc, cũng phải cấp những thứ này xài lang sâu sắc giáo huấn. Mà khi Zenko lấy dưới vòng sắt thời gian, Dokaku cùng Sakaku đều là đáy lòng run lên, không tự bản thân lui về phía sau từng bước, tất cả mọi người cùng một chỗ tầm xa công kích, giết cái kia lão đầu. Takigi sắc mặt một bên, sau đó lập tức dưới mệnh lệnh, nhất thời số lớn Shuriken chính là bay về phía Zenko cùng bên cạnh hắn còn dư lại dưới Uzumaki tộc. Nhân, còn có mấy cái nhẫn giả công tới, muốn dùng thể thuật giải quyết Zenko. Nhưng là tại Shuriken tới thời gian, Zenko hướng trong tay vòng sắt tưới số lớn chakra. Sau đó một cổ hấp lực chính là tại chính giữa vòng sắt sản sinh. Sở hữu bắn tới Shuriken toàn bộ bị vòng sắt hút vào. Mà những thứ kia xông lại nhẫn giả, nhất thời cảm thấy không lành. Muốn chạy trốn nhưng là bị Zenko ném ra vòng sắt cho đánh vào vác trên. Nhất thời xương sống vỡ vụn ngã xuống đất thân vong. Vòng sắt thương tổn đến nhóm người sau lập tức trở về thuộc về. Tại Zenko phía sau dừng lại, giống như cầu đạo ngọc, mà bởi vì sử dụng cái này vũ khí, Zenko nhìn ra được biến hóa lão một ít, nhưng là vẫn nhiên còn tại giữ vững. Takigi thật sớm liền thối lui đến một bên, nhìn xem vòng sắt uy lực, than nói, không hổ là lục đạo tiên nhân di lưu nhẫn cụ chính giữa mạnh nhất kim cương quyền. Uy lực cư nhiên mạnh như vậy, lục đạo tiên nhân ban đầu lưu lại 6 cái kèm theo phong ấn thuật. Nhẫn cụ, là Uzumaki nhất tộc truyền thừa đến nay bảo vật, trừ kim cương quyền bị tộc trưởng bảo quản. Còn lại nhẫn cụ lúc trước đều là đặt ở trong từ đường mặt. Kim cương quyển kèm theo phong ấn thuật không phải nhằm vào sinh mệnh, mà là nhằm vào nhẫn cụ. Hết thảy nhẫn cụ tại kim cương quyển trước mặt cũng phải bị phong ấn. Mà cái vũ khí chế tạo ban đầu chính là dùng để khắc chế khác 5 cái lục đạo nhẫn cụ. Không nên sử dụng nhẫn cụ, sử dụng nhẫn thuật. Dokaku Sakaku biết rõ vật này có thể phong ấn hết thảy nhẫn cụ, chính là lên tiếng cảnh cáo. Sau đó chính là số lớn lôi độn, thủy độn, thổ độn, phong độn, hỏa độn 5 loại thuộc tính nhẫn thuật tấn công về phía Zenko. Chỉ biết một mà không biết hai ra hỏa. Zenko hai tay kết ấn, không có đi quản gào thét tới nhẫn thuật. Sakumo muốn đi trước giúp đỡ, nhưng là bị Uzumaki tộc nhân kéo. Chớ tới gần tộc trưởng, không nhiên sẽ bị tiếp theo phong ấn thuật ngộ thương. Chúng ta hãy nhanh lên một chút rút lui, không nên nhượng uổng phí tộc trưởng một phen tâm huyết. Sakumo sắc mặt phi thường thống khổ, bất quá vẫn là cùng mười mấy cái Uzumaki tộc nhân chạy khỏi nơi này. Mà Takigi căn bản cũng không có đi quản những người này. Bất quá Uzuki chính là phái ra số lớn nhẫn giả truy kích bọn họ, nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Mà ở Zenko nơi này, đương 5 loại thuộc tính nhẫn thuật công khi đi tới sau, kim cương quyển nội bộ chính là thả ra giống vậy thuộc tính nhẫn thuật. Hơn nữa lấy tương khắc phương thức cùng đối phương nhẫn thuật đụng vào nhau. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc phong, phong khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy. Nhất thời, số lớn còn di lưu uy lực nhẫn thuật xông về đối diện, nhượng đối diện không thể không lần nữa thả ra nhẫn thuật tới triệt tiêu. Kim cương quyển không chỉ có lấy nhẫn cụ phong ấn thuật, mà còn bởi vì là lục đạo tiên nhân dùng cầu đạo ngọc chế tạo, cho nên có thể phòng điều khiển ở âm dương ngũ hành. Bất quá chính là chakra tiêu hao đặc biệt lớn, cái này xuống nhất thời nhượng Zenko thương lão ngũ 6 tuổi. Mà Takigi thấy như vậy một màn, không chỉ không có lo lắng, ngược lại thì vô cùng là hưng phấn. Nếu như đệ tam Raikik đạt được cái này nhẫn cụ, sẽ không sợ hãi nhẫn cụ cùng nhẫn thuật công kích, lại dựa vào lấy hắn cường đại thể thuật, thực lực chỉ biết càng cường đại hơn. Tóm thâu những thôn khác nói không chừng cũng có thể toàn lực công kích, lấy nhân số áp chế cái kia lão đầu. Takigi lập tức hạ lệnh, mà sở hữu nhẫn giả chính là xông về Zenko. Sau đó chính là nhìn thấy kim cương quyển nội bộ bắn ra số lớn Shuriken, đều là trước bị hấp thu. Mà chiêu bức lui nhẫn giả, đổi lấy thời gian rốt cuộc nhượng Zenko tiếp hảo thủ ấn. Nhất thời số lớn chakra tỏa liên từ sau lưng của hắn toát ra, bơm kim cương quyển bên trong, cứu cực kim cương phong tỏa, tà không cấm long. Zenko sắc mặt nhìn ra được trở nên phi thường già nua. Sau đó một người chính là vọt vào trong đám người, tiếp lấy mười mấy cái chakra long từ kim cương quyển chính giữa lộ ra tới. Đến gần Zenko phe địch nhẫn giả chỉ cần bị chakra long tiếp xúc được, trên người chakra nhất thời cũng sẽ bị số lớn hấp thu. Sau đó bị hút lấy chakra còn tăng thêm tà không cấm long chiến đấu lực. Kim cương phong tỏa sở dĩ gọi là danh tự này, bởi vì này chiêu vốn là tà không cấm long nhược hóa bản. Là trước đại Uzumaki tộc nhân đang nghiên cứu tà không cấm long sau đó, mới nghiên cứu ra tới không dựa vào kim cương quyền sử dụng được chiêu thức. Nhẫn cụ không có hiệu quả, nhẫn thuật không có hiệu quả, thể thuật bị tà không cấm long cản được. Cho nên Takigi lập tức chính là chuẩn bị sử dụng ảo thuật. Nhưng là lại phát hiện mình phương này biết sử dụng cao cấp ảo thuật không có mấy người. Một người chính là ngăn cản dưới vụ nhẫn vân nhẫn hai cái nhẫn giả thôn hơn 300 nhẫn giả. Mà còn trong đó còn phần lớn là thượng nhẫn. Nổi lên ra cái này nhẫn cụ cường đại, cũng nổi lên ra Zenko chakra dị thường dồi dào. Nhưng là hoa nở như thế nào đi nữa sáng lạng mỹ lệ, điêu không một khắc kia cuối cùng rồi sẽ đến gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.